Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trong buổi tối hôm nay. Thưa quý vị, trên kênh MC Đình Soạn Official xin được gửi đến quý vị và các bạn một câu chuyện rất hay của tác giả Lạc Cư, câu chuyện Mộ Quỷ Trong Nhà Cổ. Bây giờ xin được mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này. Xóm nhà lá được bao bọc bởi những tán dừa chung quanh, có rất nhiều những cây dừa mọc lên cả hàng mấy chục năm về trước, là có những cây cổ thụ dễ đến cả trăm năm vững chãi tỏa bóng mát giống như phủ trùm lên thôn xóm này. Mặc dù chỉ cách thành phố không bao xa, thế nhưng khi về đây, người ta cảm giác như một thế giới hoàn toàn khác, liêu trai và rợn ngợp. Dưới tàn dừa dừa bóng mát ẩn hiện xóm nhà lá rách nát, mang vẻ u ám và rùng rợn. Những mái lá siêu vẹo sườn cũ che chắn cho những căn nhà ọp ẹp và chật chội. Tiếng gió rít qua từng khe lá tạo nên những âm thanh rợn rợn như tiếng khóc than ai oán. Bóng tối bao trùm xóm nhà lá khi màn đêm buông xuống. Ánh trăng lờ mờ len lỏi qua tán dừa tạo nên những mảng sáng tối đan xen, càng làm tăng thêm vẻ u ám cho nơi đây. Tiếng côn trùng rả rích vang vọng trong đêm, hòa cùng tiếng gió rít lên qua lá dừa tạo nên bản giao hưởng rùng rợn. Con đường đất mòn dẫn vào trong xóm nhà lá để ổ gà ổ voi. Bên cạnh đường là những bụi cây rậm rạp, cành lá đan xen nhau tạo nên một cảm giác bí ẩn và kinh sợ. Khi bước vào xóm, ta có cảm giác như đang lạc vào một thế giới khác, nơi thời gian dường như đang ngừng lại. Những căn nhà trong xóm đều làm bằng gỗ và lá, đã cũ kỹ và mục nát. Mái nhà dột nát nhiều chỗ thủng lỗ chỗ, nước mưa chảy vào nhà tạo thành những vũng nước bẩn thỉu. Bên trong nhà tứ om chỉ có vài tia sáng lẻ lót lọt qua khe cửa. Tường nhà nứt nẻ lộ ra những mảng gỗ mục nát. Sàn nhà bằng đất ẩm ướt và bẩn thỉu. Góc nhà chất đầy những đồ đạc đã cũ, phủ đầy bụi bẩn. Mùi ẩm mốc và mùi gỗ mục nát nồng nặc trong không khí khiến cho người ta cảm giác khó chịu và ngột ngạt. Những người dân trong xóm đều có vẻ mặt khắc khổ và u sầu. Họ mặc những bộ quần áo rách nát vá víu. Ánh mắt của họ luôn mang một vẻ đề phòng và lo lắng. Xóm nhà lá rùng rợn dưới tán dừa như một thế giới khác biệt với thế giới bên ngoài. Nơi đây mang một vẻ u ám bí ẩn và đầy những điều kỳ bí, khiến cho người ta cảm thấy sợ hãi và rùng mình. Những lời đồn đại của mọi người chung quanh về khu xóm nhà lá này càng trở nên dày đặc và bí hiểm, với những câu chuyện thú vị nhưng khiến cho người nghe phải sợ hãi. Nhất là vào những buổi tối ngày đầu tháng hoặc là ngày rằm rít ít người sợ phải chạy xe máy qua khu xóm này. Đã không ít người đi vào đây và không biết đường đi ra như thế nào. Rất nhiều người đã nói với nhau chỉ cần đi vào trong đó thôi là sẽ cảm thấy mắt của mình tối lại, không còn thấy đường mà đi ra. Một số người đi từ lúc 6 giờ chiều nhưng đến tận 6 giờ sáng hôm sau mới có thể thoát ra khỏi. Giữa xóm nhà lá rách nát u ám nổi bật lên một căn biệt thự gỗ lộng lẫy xa hoa. Căn biệt thự được xây dựng bằng những khối gỗ quý hiếm, chạm trổ tinh xảo, tỏa ra mùi hương trầm trầm ấm dễ chịu. Ngôi nhà sừng sững như một con quái vật khổng lồ, che khuất ánh nắng mặt trời, khiến cho bầu không khí chung quanh trở nên u tối và bí ẩn. Bên ngoài căn biệt thự, những dây leo bám đầy phủ kín một tường, tạo nên vẻ già nua và cổ kính. Cánh cổng sắt rỉ sét khóa chặt, phủ đầy bụi bặm, như là muốn ngăn cách thế giới bên ngoài với bí ẩn chứa đầy bên trong. Những ô cửa sổ bằng kính màu đen tuyền kín mít, không cho lọt vào một tia sáng nào, khiến người ta tò mò về những gì diễn ra bên trong. Bước vào bên trong căn biệt thự, ta lại càng cảm thấy choáng ngợp bởi sự xa hoa và lộng lẫy. Sàn nhà được lát bằng gỗ lim bóng loáng, phản chiếu hình ảnh của những đồ vật trang trí chung quanh. Tường nhà được trang trí bằng những bức tranh thêu tay tinh xảo, miêu tả những cảnh đẹp thiên nhiên và những câu chuyện huyền bí. Nhạc cổ điển du dương vang vọng khắp căn phòng, tạo nên bầu không khí u sầu và bí ẩn. Những chiếc đèn chùm pha lê lấp lánh tỏa ánh sáng vàng vọt, khiến cho căn phòng trở nên lung linh huyền ảo. Tuy nhiên ánh sáng vàng vọt đó lại càng tăng thêm vẻ u ám và rùng rợn cho căn biệt thự. Trên những chiếc bàn gỗ chạm trổ tinh xảo, bàn đầy những đồ cổ vật quý hiếm như là bình cổ, tượng Phật, tranh cổ. Tuy nhiên những đồ vật này toát lên một vẻ ma mị bí ẩn khiến người ta cảm thấy rợn rợn. Đặc biệt một bức tranh lớn treo trên tường thu hút sự chú ý của mọi người. Bức tranh vẽ một người phụ nữ mặc váy trắng, khuôn mặt xinh đẹp nhưng mà buồn bã, ánh mắt đượm buồn. Người phụ nữ trong tranh như đang nhìn thẳng vào ta, khiến cho ta cảm thấy rùng mình. Căn biệt thự gỗ lộng lẫy xa hoa, nhưng ẩn chứa bên trong bí ẩn rùng rợn. Nơi đây như một thế giới khác biệt, tách biệt hoàn toàn với thế giới bên ngoài. Những câu chuyện về ma quỷ, về những linh hồn oan khuất gắn liền với căn biệt thự khiến người ta càng tò mò và sợ hãi. Căn biệt thự gỗ bí ẩn giữa xóm nhà lá như một lời nhắc nhở về một sự phù phiếm xa hoa của cuộc đời. Nơi đây như một tấm gương phản chiếu những góc khuất của tâm hồn con người, những bí ẩn và u mê ẩn chứa trong chính bản thân của mỗi người. Thế nhưng Hoài Tâm là một pháp sư, một nhà thiết kế thời trang gan dạ. Những tác phẩm của anh luôn ẩn chứa cảm giác về thế giới ma mị. Lần này không thua kém những lần trước, anh chọn nhà cổ này để cho các người mẫu tập dượt cho buổi trình diễn trong bộ sưu tập Bóng Nguyệt Ngày Mai. Bên trong căn biệt thự gỗ lộng lẫy, bầu không khí u ám và bí ẩn ngày càng được đẩy lên cao khi một buổi tập thời trang đặc biệt diễn ra. Buổi tập nhằm trình diễn những trang phục hầu đồng độc đáo, mang đậm dấu ấn văn hóa tâm linh. Những mẫu trang phục rực rỡ được thiết kế cầu kỳ với nhiều chi tiết tỉ mỉ, được trưng bày trên những giá gỗ cổ kính. Ánh sáng vàng vọt rọi lên những bộ trang phục tô điểm thêm vẻ lộng lẫy, nhưng cũng không thể che đi sự bí ẩn ẩn chứa bên trong. Mẫu và người mẫu bắt đầu di chuyển trong căn biệt thự, trình diễn những bước cắt gót uyển chuyển, khoe trọn vẻ đẹp của những bộ trang phục hầu đồng. Tiếng nhạc du dương vang vọng khắp căn phòng, hòa quyện với tiếng sột sạt của những bộ váy áo, tạo nên một bầu không khí đầy mê hoặc. Tuy nhiên giữa bầu không khí huyền ảo, những hiện tượng kỳ bí bắt đầu xuất hiện. Nhiều mẫu và người mẫu cảm thấy như có một luồng gió lạnh thổi qua, khiến cho họ rùng mình. Một số người khác lại nghe thấy tiếng sột soạt như tiếng bước chân của ai đó phía sau lưng. Bỗng dưng một cơn gió mạnh thổi qua, khiến những bộ trang phục hầu đồng tung bay trong gió. Một chiếc mũ miệng lấp lánh rơi xuống đất, lăn lồng lốc trên sàn nhà. Mọi người đều hoảng hốt nhìn nhau, cảm giác sợ hãi bao trùm cả căn phòng. Tiếng nhạc du dương đột ngột tắt, thay vào đó là tiếng chuông vang vọng khắp cả căn biệt thự. Mọi người hoảng hốt nhìn nhau, không biết có chuyện gì đang xảy ra. Ánh đèn vàng vọt bỗng chốc vụt tắt, khiến căn biệt thự chìm trong bóng tối. Mọi người la hét hoảng hốt tìm đường thoát khỏi căn biệt thự. Tuy nhiên cánh cửa chính bỗng nhiên đóng chặt, không ai có thể mở ra được. Tiếng cười rợn rợn vang vọng khắp căn phòng, khiến cho mọi người càng thêm sợ hãi. 3 giờ chiều gió bắt đầu thổi về, vì vù trên những tán dừa. Dưới lối sỏi hoa dừa đâm lên mượn mượn, rùng rình theo từng bước chân qua của nhiều người. Khắp khoảng vườn rộng cỏ xanh mướt, đầu đó ánh lên từng sắc hồng phớt của hoa súng vừa chớm nở. Biệt phủ Siriama chiều nay diễn ra một sự kiện thu hút rất nhiều tên tuổi trong giới thời trang, cũng như nghệ thuật kéo tới. Buổi trình diễn thời trang Bóng Nguyệt chuẩn bị bắt đầu. Hoài Tâm là một nhà thiết kế thời trang nổi tiếng trong giới thời trang. Trang phục của anh thường gọi lên những cảm giác của sự mê mị và lưu trai. Mới đây Hoài Tâm ra mắt bộ sưu tập Bóng Nguyệt. Bộ sưu tầm của anh nhanh chóng thu hút rất nhiều sự quan tâm của công chúng gần xa. Người ta ấn tượng mạnh mẽ với bộ sưu tập lần này là bởi vì vóc dáng cũng như thần thái của những cô người mẫu tham gia vào buổi biểu diễn. Nó hoàn toàn khác với buổi biểu diễn thời trang trên những sàn diễn ra quen thuộc như chúng ta vẫn thấy. Anh chọn một ngôi nhà cổ nằm giữa chung quanh mênh mông là những cây dừa nước sát bên sông Đồng Nai để trình diễn các trang phục. Ở đó là phẳng phất sương khói, là những tà áo xanh đỏ tím vàng như gợi lên những ông hoàng bà chúa, cả một bầu trời lưu trai như hòa nhập với nhau trong không gian đặc biệt của buổi biểu diễn hôm ấy. Nhà thiết kế Kim Hoa đứng lên nói và nhận định về bộ sưu tập này. Khi chương trình vừa kết thúc, đột nhiên có một cơn gió mạnh ở đâu thổi thốc tới, làm những tán dừa ngả nghiêng. Trong không gian rợn ngập tiếng gió vi vu như hòa chung cùng tiếng sáo. Đột nhiên phía sau cánh cả cây đàn tỳ bà như rung lên bởi những âm hưởng đặc biệt. Hồng hồng tuyết tuyết, mấy ngày nào mà chưa biết cái chi chi. Nhà thiết kế Kim Thoa cảm thấy nhiệt tóc dựng ở sau gáy. Đột nhiên như có ai đó nói thay cho cô bảo: hôm nay ở đây không chỉ có một người mà còn có rất nhiều người. Chúng ta cảm ơn Hoài Tâm đã dùng bộ sưu tập này kết nối mọi người trở về đây với nhau. Hẹn gặp lại ở một buổi không gian khác. Kim Thoa vừa nói xong thì ngã quỵ xuống, mồ hôi vã ra đầm đìa. Cô chưa bao giờ như vậy trong những buổi dự các triển lãm thời trang của mình. Mọi người đều cảm thấy ngạc nhiên nhưng cũng nhanh chóng cho qua, bởi vì với không gian mênh mông của rừng nước dừa này và với trời chiều thì cảm giác đó cũng không có gì là khó hiểu. Bóng chiều đã bao trùm lên không gian chung quanh, chỉ có ánh nến lung linh huyền ảo hiu hắt từ những chiếc đèn lồng treo trên cao. Không khí im ắng đến ngột ngạt, văng vẳng tiếng côn trùng rả rích bên ngoài và tiếng sột soạt nhẹ lá khô xào xạc. Sàn nhà được phủ bằng một tấm thảm nhung màu đỏ sẫm, điểm xuyết những cánh hoa sen trắng tinh khôi. Dọc theo hai bên nhà là những hàng ghế gỗ được xếp tên cẩn thận, dành cho những vị khách quý đến tham dự buổi biểu diễn thời trang độc đáo này. Trên sân khấu, những cô người mẫu uyển chuyển trong những bộ trang phục hầu đồng lộng lẫy đang đứng buổi chờ đấu giá. Từng đường kim mũi chỉ đều được thiêu thùa tỉ mỉ, từng chi tiết trang sức được đính kết cầu kỳ, tất cả đều toát lên một vẻ đẹp huyền bí và trang trọng. Tiếng nhạc du dương réo rắt vang lên, hòa quyện cùng với tiếng ngắt trầm bồng của các nghệ sĩ. Không gian như chìm đắm trong một thế giới khác huyền ảo và mơ mộng. Nhiều người ở đó như chìm đắm vào trong hình ảnh vô hình loáng thoáng xuất hiện trong không gian. Đó là những bóng ma của những vị thần linh, những người hầu cận trong tín ngưỡng thờ mẫu. Họ ẩn hiện trong màn đêm, lướt nhẹ nhàng chung quanh những người mẫu như đang dõi theo và bảo vệ họ. Sự hiện diện của những bóng người khiến cho buổi biểu diễn thời trang càng trở nên huyền bí và ly kỳ. Khán giả im lặng, không dám cử động hay cất tiếng. Họ bị cuốn hút bởi vẻ đẹp ma mị của những bộ trang phục và bầu không khí thiêng liêng bao trùm đến nơi đây. Buổi chiều diễn thời trang kết thúc, nhưng những hình ảnh và cảm xúc về nó vẫn còn in đậm trong tâm trí của những người tham dự. Họ như vừa được trải qua một giấc mơ kỳ ảo, một hành trình khám phá thế giới tâm linh huyền bí của người Việt. Trong số người ngồi ở hàng ghế của các nhà báo mời tham dự về buổi biểu diễn thời trang hôm ấy, có một nhân vật khá lặng lẽ. Cô tên là Thúy, người đã đứng ra mời tất cả các phóng viên giải trí của các tờ báo tới đây để mà tham dự vào buổi biểu diễn thời trang này. Trong lúc mọi người đang đứng lên mải mê chụp hình và ghi âm lời phát biểu của các vị khách mời, người phụ nữ đó lại cảm thấy có một cơn đau đầu vắng vất. Đôi mắt của cô như mở đi. Cô nhìn chung quanh những âm thanh tiếng nói, những bóng dáng như hòa trộn vào nhau. Mơ hồ có cảm giác đây không chỉ là buổi biểu diễn thời trang thông thường, mà là ngày đặc biệt gặp mặt của rất nhiều những người mà xưa giờ cô chỉ nghe tên nhưng chưa một lần gặp mặt. Bởi họ là một thế giới thực sự xa mờ và quyền uy. Lúc mà người mẫu KT đi vụt qua, đôi mắt màu nâu như ám khói nhìn cô khiến cho cô rùng mình. Rồi đột nhiên như có một cánh tay săn chắc bám lên bả vai của cô mà kéo đi. Như bị thôi miên, cô đứng lên lững thững đi ra sau của ngôi nhà cổ. Ngay ở cửa chính của ngôi nhà là một bàn thờ gồm chậu cau, hai bên là hai bình hoa cúc vàng. Đã vậy qua hai tiếng nhưng hương vẫn cháy vừng vừng không tắt. Cô đứng trước bàn thờ vô thức chắp tay và khấn. Khi lời lầm rầm vang lên, không là lúc những cơn gió bắt đầu ở đâu kéo tới vì vút. Lúc này cô cảm thấy mình đau đầu như búa bổ, hai con mắt như mở đi. Đi đâu sao chẳng nói một lời, về đâu sao chẳng chào nhau một tiếng. Trên cao có trăng có sao, này người con gái xinh đẹp ơi, sao chẳng nói với tôi một lời. Cô nhà báo như cảm thấy có một âm hưởng, các câu thơ ở đâu đó xuất hiện trong đầu của mình. Đó là giọng của một người đàn ông trầm ấm và già cả. Cô ngẩng lên để nhìn chung quanh, tưởng rằng có người đàn ông nào đó đang đứng ở đây, nhưng chung quanh không có ai cả, chỉ có gió mây và một mình cô thôi. Tất cả mọi người đều đang tập trung ở sảnh phía trước và hoài tâm vẫn đang mải mê nói điều gì đó. Hình như đang tới lúc mọi người bán đấu giá trang phục được làm bằng tơ sen của anh. Cơn đau đầu vẫn như không dứt khiến cho cô cảm giác rất khó chịu. Cô cầm điện thoại tìm số của người lái xe hồi chiều và gọi cho anh ta. Rất nhanh chóng là tiếng nói của anh ta vọng lại. Anh ta bảo: "Tôi đi lạc nãy giờ, không hiểu sao vào đây không thể ra được. Cô đợi tôi một chút nhé." Giống như là bị thôi miên, Thủy lững thững nhìn thoát ra khỏi đám người đang ngồi trước chánh điện. Con đường đi ra ngoài đường lớn là một con đường nhỏ, lúc nào nó cũng như mờ tối, bởi vì chung quanh là rất nhiều dừa nước và cây cỏ hoang dại. Đã vậy lại còn đi qua một miếng đất còn 5-6 ngôi mộ buồn thiu. Bầu không khí chung quanh bao trùm bởi màn sương dày đặc, tiếng côn trùng rả rích vang lên khắp nơi, tạo nên một bầu không khí u ám và rùng rợn. Thi men theo con đường nhỏ dẫn vào khu ruộng nước, ánh đèn pin le lói soi sáng từng bước chân của cô. Bỗng nhiên tiếng chó sủa vang vọng khiến cho Thúy rùng mình thon thót. Tiếng sủa gần hơn, Thúy khựng lại, tim đập thình thịch trong lồng ngực. Bóng tối như đang nuốt chửng lấy cô, khiến cô cảm thấy hoang mang và bất lực. Bỗng nhiên một ánh sáng lờ mờ xuất hiện phía xa, Thúy tò mò tiến đến gần và nhận ra đó là một ngôi miếu nhỏ nằm sừng sững giữa cánh đồng lúa. Thúy bước vào trong miếu, ánh đèn pin soi rọi từng ngóc ngách tối tăm. Bên trong miếu chỉ có một pho tượng Phật bằng đá phủ đầy rêu phong và bụi bặm. Ngay khi Thúy vừa bước vào miếu, một luồng gió lạnh buốt thổi qua khiến cô rùng mình. Bỗng nhiên cô nghe tiếng khóc ai oán vang vọng từ phía sau tượng Phật. Thúy quay lại nhìn và thấy một bóng người phụ nữ mặc áo dài trắng, tóc xõa che kín khuôn mặt, đang đứng khóc nức nở. Bóng người phụ nữ quay lại nhìn Thúy, đôi mắt lấp lánh nước mắt, khuôn mặt nhợt nhạt đầy vẻ u buồn. Thúy hoảng sợ lùi lại đằng sau. Bóng người phụ nữ cất tiếng nói giọng yếu ớt và run rẩy: "Cứu tôi." Thế nhưng chỉ thoáng qua vừa đưa tay rửa mắt thì bóng người phụ nữ đã biến mất. Cô đứng chờ mãi nhưng chẳng thấy người tài xế đâu. Cả cô lấy điện thoại gọi cho anh thì chỉ nghe tiếng gió. Hay là anh lạc ở đâu đó và không ra được. Nghe như vậy cô đi ngược trở vào bên trong, vừa đi vừa niệm Phật. Đột nhiên có một người đàn ông tóc bạc muối tiêu xuất hiện nhìn cô cười. Ông ta chỉ tay vào giữa ruộng rồi nói: "Nó ở kia kìa." Cảnh tượng là vô cùng kinh ngạc khi thấy có chiếc xe hơi màu trắng đang nằm ở giữa mảnh ruộng nước ngập linh láng, và trong xe có ô cửa kính. Cô thấy khuôn mặt thất thần và hoảng sợ của người lái xe. Rất nhanh chóng như tỉnh khỏi cơn mê, cô chạy vào gọi hỏi tâm. Một lúc sau khi có bốn người bảo vệ cũng xuất hiện và lôi xuống giữa ruộng kia để kéo chiếc xe hơi vào. Thế nhưng cũng thật kỳ lạ. Nếu như tưởng rằng không thể kéo nổi chiếc xe kia lên, hoặc có kéo lên đường thì cũng sẽ lấm lem bùn đất. Nhưng như có một lực vô hình băng băng đẩy chiếc xe chỉ trong vòng 10 giây đã có thể lướt trên bờ ruộng, rồi lại xuất hiện người đàn ông tóc mối tiêu kia. Ông ta cầm hai xô nước xuất hiện và nói: "Tất cả tránh ra, hãy để tôi." Ông ta cầm xô nước rồi từ trên xuống tạo thành một cơn mưa bóng mây trong một loáng đã làm cho chiếc xe sạch sẽ trở lại. Cô nhà báo nói với anh lái xe: "Hãy niệm Phật đi nhé." Giám giáp nghe lời của cô, anh lẩm bẩm niệm câu Nam Mô A Di Đà Phật trong miệng. Ngay lập tức chiếc xe đầu máy lướt đi thật nhanh, như chưa hề bị nhấn trong bùn nước hồi nãy. Con đường âm u lúc nãy khép lại ở phía sau và mảnh ruộng linh láng nước cũng không còn nữa. Những âm thanh dìu dặt réo rắt của tiếng đàn bầu và tiếng sáo cũng như mất đi. Trở lại trước mặt của Thúy và anh lái xe, không khí nườm nượp xe cộ đường phố. Con đường đi từ quận 9 về lại thành phố Biên Hòa trở nên đông vui và ấm áp hơn. Chưa bao giờ cô cảm thấy yêu thích cái cảm giác chật chội và náo nhiệt này. Nó làm cho cô nhanh chóng quên đi cảm giác chỉ nặng trong show biểu diễn thời trang của Hoài Tâm. Trở về nhà, Thúy thấy trong người của mình mệt mỏi lắm. Sau khi tắm gội và nấu một bữa cơm tối thật vội, cô leo lên trên gác nằm. Tại sao cô lại bị tác động mạnh mẽ như vậy? Chắc chắn phải có một điều gì đó. Nghĩ như vậy cho nên cô lên giường nằm. Đột nhiên có một ánh sáng ở đâu đó chớp mắt chiếu thẳng lên cánh cửa. Cô mơ hồ và đăm chiêu suy nghĩ ánh sáng này ở đâu ra vậy nhỉ? Thế rồi cô nhắm mắt và thiếp đi. Ngay khi vừa chuẩn bị vào giấc ngủ, cô cảm thấy có một luồng ánh sáng dịu nhẹ như ánh trăng chiếu lơ lửng trên đầu của cô. Lúc này cô chưa chìm sâu vào cho nên vẫn đủ để cảm nhận được bằng lý trí của mình. Cô cứ nhắm mắt như vậy và quan sát cái quầng ánh sáng ấy, thì đột nhiên như có một bàn tay mát dịu chạm lên trán của cô, rồi lại như có tiếng ai du hời đưa cô vào giấc ngủ. Trong giấc mơ, thủy thế có một bàn tay ấm áp và rắn chắc nắm chặt lấy đôi tay bé nhỏ của cô và kéo đi. Cứ như vậy cô vịn vào cánh tay săn chắc của người đàn ông kia. Cô chỉ kịp nhìn thấy sau lưng của anh ấy mà không nhìn thấy mặt. Nhưng từ anh ấy toát lên một sự che chở vững vàng và cô cứ như vậy đi theo. Con đường họ đi như là phủ đầy ánh trăng bằng bạc và thật kỳ lạ. Tiếng gió nghe rất giống tiếng gió như khi ở căn nhà gỗ hôm qua. Cô đi mãi không biết đã đi bao nhiêu ngày và đã đi được bao nhiêu cây số. Chân của cô mỏi nhừ. Đúng lúc này người đàn ông quay lại nhìn cô. Tóc gáy của Thúy như dựng đứng vì anh ấy không hề có khuôn mặt mà chỉ là một màu trắng xóa xương xương. Nhưng anh có một giọng nói thật chân tình, giống như là người ở ngoài đời chứ trông không phải là trong giấc mơ. Anh ta nói: "Bây giờ em mỏi chân rồi, chúng ta cùng bay nhé." Và thế là chỉ trong những giây lát, cả hai người nhả bẫng bay vút lên. Hai người họ bay lơ lửng trên không trung. Lúc này cô không còn cảm thấy sợ nữa. Cô bắt đầu thả lỏng hai cánh tay không còn níu chặt lấy người đàn ông kia. Người đàn ông bật cười khanh khách. Anh ta nói: "Em giỏi lắm." Thế rồi càng lúc họ lại càng vút cao lên, giống như chạm được vào cả bóng mây. Nhìn xuống dưới, cô thấy một không gian quen thuộc khi những tán dừa nước vẫn còn đung đưa theo gió. Thế ra chính là căn nhà cổ của buổi biểu diễn thời trang hôm qua. Nhưng mà lúc này đột nhiên cô thấy ở giữa không trung của căn nhà là một ngôi mộ. Người đàn ông chỉ ngón tay xuống dưới đó và nói: "Em có nhìn thấy ngôi mộ kia không?" Cô không trả lời và gật đầu. Người đó nói chỉ có em mới có thể giúp họ được mà thôi. Thứ nhìn xuống dưới và nhận ra khung cảnh quen thuộc khi những tán dừa nước vẫn còn đang đung đưa trong làn nước mát. Nơi đây chính là căn nhà cổ nơi diễn ra buổi biểu diễn thời trang ngày hôm qua. Thế nhưng giờ đây giữa không gian của căn nhà như xuất hiện một ngôi mộ bí ẩn. Người đàn ông giơ tay chỉ xuống ngôi mộ rồi hỏi Thúy: "Em có nhìn thấy ngôi mộ kia không?" Thúy im lặng gật đầu, lòng tò mò xen lẫn lo lắng. Người đàn ông lại tiếp tục nói: "Chỉ có em mới có thể giúp họ mà thôi." Lời nói của anh ta khiến cho Thúy hoang mang tột độ. Họ là ai? Giúp đỡ gì? Thúy muốn lên tiếng hỏi nhưng cổ họng cô như nghẹn lại, không thể thốt ra được thành lời. Nhìn thấy vẻ mặt hoang mang của Thúy, người đàn ông mỉm cười nhẹ nhàng rồi giải thích: "Ngôi mộ kia là nơi chôn cất linh hồn của hai người yêu nhau. Họ đã bị chia cắt bởi một lời nguyền và không thể siêu thoát. Chỉ có người có trái tim thuần khiết và lòng trắc ẩn mới có thể giúp họ giải thoát được lời nguyền." Thì ngỡ ngàng không tin vào những gì mình nghe. Lời nguyền, trái tim thuần khiết, lòng trắc ẩn. Cô lẩm bẩm lặp lại những lời nói của người đàn ông. Người đàn ông gật đầu khẳng định: "Đúng, em là người duy nhất có thể giúp họ. Em có đồng ý giúp họ không?" Thúy nhìn vào ngôi mộ trước mặt, cảm giác được một luồng năng lượng kỳ lạ. Nỗi sợ hãi trong lòng của cô dần tan biến, thay vào đó là một cảm giác đồng cảm và muốn giúp đỡ. "Em đồng ý." Thúy dứt khoát trả lời. Nụ cười của người đàn ông càng nở rộng. Ánh mắt của anh ta lấp lánh niềm hy vọng. "Cảm ơn em." Anh ta nói, "Em đã cứu họ." Bỗng nhiên một cơn gió mạnh thổi qua cuốn lấy Thúy và đưa cô vào trong ngôi mộ. Khi Thúy mở mắt ra, cô thấy mình đang ở trong một căn phòng tối tăm và ẩm thấp. Trước mặt cô là ngay bóng người mờ ảo ẩn hiện trong màn sương mù. "Em đã đến." Một giọng nói vang vọng trong căn phòng. Hãy giúp chúng tôi. Thì tiến vào gần hai bóng người, cảm nhận được nỗi buồn và sự tuyệt vọng bao trùm đến họ. Cô đưa tay chạm vào họ và cảm nhận được một luồng năng lượng lạnh giá truyền qua. Trong tâm trí của Thuyết hiện lên những hình ảnh quá khứ của hai người yêu nhau. Họ đã bị chia cắt bởi một lời nguyền độc ác do sự ghen tuông thù hận của một kẻ thứ ba. Thuyết hiểu được rằng để giải thoát cho họ, cô cần phải phá vỡ lời nguyền bằng chính trái tim thuần khiết và lòng trắc ẩn của mình. Cô nhắm mắt lại tập trung vào tình yêu thương và lòng trắc ẩn trong trái tim của mình. Ánh sáng đã rực rỡ tỏa ra từ cơ thể của cô, rồi tan bóng tối trong căn phòng. Đêm mê mệt trầm giấc ngủ thì tiếng chuông điện thoại reo. Cô giật mình tỉnh giấc, mới có 5 giờ sáng. Ngoài hiên tiếng chim sẻ hót líu lo. Lúc này cô hoàn toàn tỉnh táo và biết được rằng mình vừa đi qua một giấc mơ dài. Những giấc mơ đó và hiện thực của chiều hôm qua có điều gì đó rất giống nhau. Tại sao cô lại thấy ngôi mộ trong mơ, và ngôi mộ đó lại nằm ngay trong chính căn nhà gỗ của buổi biểu diễn thời trang hôm qua? Càng nghĩ càng cảm thấy kỳ lạ, chắc chắn phải có điều gì đó. Hôm nay cô có một buổi họp, thế cần phải tỉnh táo để lấy lại năng lượng đã mất của ngày hôm qua, để bắt đầu một ngày làm việc bận rộn. Cô vào trong phòng trang điểm, ngồi ở trước gương, nhìn mình trong gương cô cảm thấy hoảng sợ. Một khuôn mặt tiều tụy và ngốc nghếch chống lộ ra những nốt tàn nhang. Lo lắng, cô vội vàng mở ngăn kéo và lấy ra một lọ kem nền. Hít một hơi thật sâu rồi lại thở hắt ra. Cô bắt đầu bôi kem lên mặt và nắn nốt trang điểm từng chút một để cố gắng xóa đi những vết sẹo mờ đặc, đặc biệt là 3-4 nét tàn nhang mới xuất hiện. Thì mở một bài hát yêu thích và hát theo. Tiếng hát như cố xua đi cảm giác nặng nề và u ám. Bài hát còn đang dở thì như có một giọng nam hát cùng với cô ở phần còn lại. Cô quay lại nhìn thì chẳng có ai. Thứ tự trấn an mình, cô chắc là mình tàu hòa nhập ma, hãy quên giấc mơ đó đi. Đúng lúc đó thì tiếng chuông điện thoại lại reo lên. Thì ra đó là số của Hoài Tâm gọi cô. Bên kia nghe tiếng của Hoài Tâm thẳng thốt như khóc. Trời đất ơi, muội cứu tôi đi, có chuyện này kỳ lạ lắm. Lại kỳ lạ sao? Cô tính cúp máy nhưng trí tò mò lại khiến cho Thúy hỏi chuyện gì vậy. Đêm qua 11 giờ anh về tới nhà, nghe nói ngôi nhà bị vỡ một cánh cửa. Nửa đêm nghe người ta nói có người vào trộm mất chiếc áo dài bằng tơ sen. Làm thế nào bây giờ? Anh đã lỡ bán cho một nữ doanh nhân với giá là 200 triệu. Cứ cố gắng bình tĩnh để trấn an Hoài Tâm đừng quá lo. Cái gì của mình thì sẽ không mất được đâu. Thế là một ngày đã kết thúc. Hôm nay cô nhà báo trẻ đã cố gắng để hoàn thành tất cả những cuộc hẹn và công việc của mình. Cô lại một mình trở về nhà, giật mình phát hiện ra bông giấy ngay trước cửa đã héo rũ từ bao giờ. Có lẽ do trời nóng quá nhưng cô cũng chẳng buồn tưới nước cho cây. Thế lặng lẽ leo lên trên gác và nằm xuống. Bỗng nhiên đã rít cổng nhà có tiếng nói nhỏ chỉ đủ nghe. Sao không tưới nước cho cây vậy? Đã 3 ngày trôi qua với rất nhiều sự tác động kỳ lạ, nhưng cô cũng không cảm thấy quá lo lắng và ngạc nhiên. Cô biết được rằng mình đã đi sai con đường. Mỗi ngày đều có rất nhiều người muốn tìm cô để nhờ hóa giải hay giúp đỡ một điều gì đó. Nhưng cô cứ nhắm mắt, giả vờ như đã câm như đã điếc. Nằm gác tay lên chán suy nghĩ một hồi, thế rồi cô đứng thững đi xuống cầu thang để tưới nước cho cây. Trong cuộc sống thường nhật với những điều nhỏ bé, đôi khi bạn sẽ thấy lóe lên những điều thật là phi thường. Ví dụ như là khi nước vừa tưới xuống những chiếc lá héo úa kia thì đột nhiên nó tươi xanh trở lại. Sự kỳ diệu chỉ trong một tích tắc mà khiến cho lòng của Thúy hân hoan. Cỏ cây còn muốn được yêu thương nói chi đến những linh hồn còn đang vướng trong cỏ cây. Sau khi tưới nước cho cây xong, cô đứng lên xuống bếp và chuẩn bị nấu đồ ăn tối. Mà tủ lạnh chẳng còn gì nhiều, chỉ còn một bó rau mồng tơi và một ít tôm khô. Đây cũng là món ăn mà cô yêu thích. Mấy hôm nay trời mùa hè nóng kinh khủng, cô sẽ nấu canh tôm để giải nhiệt. 6 giờ chiều màn đêm buông xuống thì đã quen với những buổi chiều tự nấu ăn một mình trong suốt nhiều năm. Cậu vẫn quyết định độc thân tận hưởng cuộc sống tự do mà không vướng bận với bất cứ ai. Tự do là điều quan trọng nhất đối với Thúy. Cô sợ về ràng buộc bản thân với một người đàn ông nào đó, lo lắng về cuộc sống hôn nhân không hạnh phúc và những rắc rối khó giải quyết. Suy nghĩ của Thúy luôn hướng về những rủi ro tiềm ẩn hơn là những điều may mắn mong manh. Mãi suy tư, Thúy không để ý đến nồi canh đang sôi sùng sục trên bếp. Vừa mở nắp nồi, cô giật mình thon thót khi nhìn thấy một chiếc bịch ni lông nổi lềnh bềnh giữa lớp nước canh sôi. Chuyện gì vậy? Mình đâu có bỏ rác vào nồi canh bao giờ. Đầu óc của cô trở nên mụ mị, không thể lý giải được sự hiện diện của chiếc bịch ni lông trong nồi canh. Khẽ nhíu mày đăm chiêu, Thúy tắt bếp và ngồi phịch xuống ghế. Nơi hoang mang bao trùm lấy cô khiến cô cảm thấy rợn cả tóc gáy. Chiếc bịch ni lông xuất hiện một cách bí ẩn trong nồi canh đang sôi là một dấu hiệu kỳ lạ, báo hiệu cho một điều gì đó không bình thường. Liệu đây chỉ là một sự cố ngẫu nhiên hay là ẩn chứa một bí ẩn nào đó mà Thúy chưa thể lý giải? Với tâm trạng lo lắng và tò mò, Thúy tiến đến gần nồi canh, cẩn thận với bịch ni lông ra ngoài. Tay cô run rẩy khi mở bịch ni lông, không biết bên trong chứa đựng điều gì. Bỗng nhiên một luồng gió mạnh thổi qua, khiến chiếc bịch ni lông bay khỏi tay của Thúy rơi xuống sàn nhà. Bịch ni lông mở tung lộ ra một vật nhỏ bé lấp lánh ánh sáng. Thúy cái nhận vật thể đó lên ngắm nghía cẩn thận. Đó là một chiếc vòng cổ bằng bạc, phía mặt dây chuyền hình trái tim được chạm khắc tinh xảo. Trên mặt dây chuyền có khắc một dòng chữ bí ẩn: hãy tìm kiếm sự thật. Chiếc vòng cổ bí ẩn và dòng chữ kỳ lạ khiến Thúy càng thêm bối rối và tò mò. Liệu đây có phải là manh mối dẫn dắt cô đến một bí mật nào đó? Bỗng chốc tâm trí của Thúy tràn ngập những câu hỏi. Ai đã bỏ chiếc bịch ni lông này vào nồi canh? Chiếc vòng cổ này đến từ đâu? Dòng chữ hãy tìm kiếm sự thật có ý nghĩa gì? Nơi hoang mang xen lẫn tò mò khiến Thúy quyết tâm khám phá bí ẩn sau chiếc vòng cổ bí ẩn và sự xuất hiện kỳ lạ của nó trong nồi canh. Liệu hành trình khám phá này sẽ dẫn dắt Thúy đến đâu? Cô sẽ gặp phải những bí mật nào? Và liệu cuộc sống độc thân của cô có thay đổi sau khi trải qua những sự kiện quỷ quái này? Những tác động liên tục như vậy thực ra là đang muốn là cô làm điều gì đây? Cô lấy điện thoại gọi cho Vĩnh. Vĩnh bạn cô là một nhà ngoại cảm trẻ tuổi. Đã một năm rồi cậu ấy đã giúp cô giải quyết rất nhiều những vụ việc tương tự. Thôi thì người ta đã nhờ mình giúp vậy. Qua máy quay, Vĩnh nhìn cô đăm đăm. Ừ, biết rồi. Vĩnh nói tiếp. Ngày hôm qua chị đi đâu vậy? Hôm qua chị có công việc ở một ngôi nhà cổ. Người ta biểu diễn thời trang. Chị đã ở đó suốt cả buổi chiều. Vĩnh lại nói tiếp. Chiều hôm qua có rất nhiều người muốn nói chuyện với chị. Chị không thấy bút bên tai sao hả? Cô gần đầu đi xác nhận với điều Vĩnh nói. Còn cô kể cho Vĩnh nghe về chi tiết chiếc xe hơi bỗng dưng bị chìm xuống giữa ruộng mênh mông nước và bốn người đang nhanh chóng kéo nó lên bờ nhẹ bẫng. Vĩnh thở ngắt ra rồi bảo. Trong ngôi nhà cổ đó có một cậu thanh niên 30 tuổi. Cậu ấy tên là Duy. Cậu ấy đã có mặt trong ngôi nhà này 100 năm trước. Hiện tại Duy đã bị yểm bùa và đóng đinh ngay chính giữa căn nhà cổ. Từ hôm qua tới giờ Duy cứ rất cố gắng để nói chuyện với chị mà không thành. Cậu ấy nói chị cứ tỏ ra như không thấy sự tồn tại của cậu ấy. Cậu ấy đã chờ chị gần một thế kỷ rồi. Vì nói đến đâu thì cô cảm thấy rùng mình đến đó. Giống như là có một luồng điện chạy thấu xương. Vậy có nghĩa là chuyện kỳ quái một bịch rác trong nồi canh vừa rồi cũng là do cậu ấy làm. Vĩnh gật đầu xác nhận. Nhưng mà cậu ấy làm như vậy là để làm gì chứ? Vĩnh nhìn cô nói như là trách móc. Vì chị đã nói với chính mình rằng chị không muốn giúp đỡ ai cả. Nhưng cậu ấy lại bảo chỉ có chị mới có thể giúp được cậu ấy mà thôi. Cô nhổm dậy ngồi thẳng lưng và hỏi Vĩnh một cách đầy nghiêm túc. Cậu ấy muốn chị giúp như thế nào? Chị đợi em một chút nhé. Vĩnh lại nhắm mắt lại lẩm bẩm ở trong miệng. Một lúc lâu sau thì Vĩnh nói hơi thở nặng nhọc như vừa bị hút hết kiệt sức. Cậu ấy nói là muốn nhờ chị một lần nữa quay lại ngôi nhà cổ chiều qua để làm một số việc. Một số việc sao? Việc gì khi mà không lại vướng bận vào cô như vậy chứ? Cậu vẫn chưa hình dung được việc quay lại căn nhà cổ nằm sâu giữa bạt ngàn cây cỏ ấy cụ thể để làm những việc gì. Chưa kịp hỏi thêm thì Vĩnh nói: mà Duy dặn là chị nên đi một mình, đừng có rủ thêm ai. Câu chuyện càng lúc càng trở nên đầy bí hiểm, nhưng cậu biết mình không thể nào từ chối được. Như có một lực vô hình thôi thúc, cô càng lúc càng nhanh để đến ngôi mộ của người thanh niên tên Duy trong ngôi nhà cổ. Rất nhanh chóng cô chọn một bộ đồ màu đen gọn gàng và túi xách đi ra khỏi nhà. Cô chưa biết những việc mình làm sẽ phải khi đến khu đất đó là gì. Thế nhưng mà cô biết có một sức mạnh đặc biệt đối với người đàn ông này. Hôm nay đường không kẹt xe, chỉ độ 30 phút, cô đã đến được nơi cần đến. Thời gian và không gian hình như được thu gọn, hôm nay cô cũng không lạc đường, cũng không hề cảm thấy sợ hãi hay đầm băn khoăn. Một mình cô đi vào trong căn nhà cổ, chỉ có một người đàn ông chừng 70 đang chậm rãi quét sân. Nhìn thấy cô thì người ấy ngẩng đầu lên rất hiền từ: chào cô, đêm qua tôi đã được báo mộng hôm nay cô sẽ tới. Cô gật đầu nói gì và lặng lẽ bước vào trong gian nhà chính của ngôi nhà, giống như đã có một sự chuẩn bị từ trước. Mùi hương trầm lên thoang thoảng và thật kinh ngạc thay. Trên cột gỗ đang đeo chiếc áo dài được làm bằng tơ sen mà Hoài Tâm thẳng thốt nói rằng bị mất vào hôm qua. Cô đang định lấy điện thoại nhắn cho Hoài Tâm thì người đàn ông ấy ngăn cô lại. Ông ấy bảo: cậu Tâm để quên chiếc áo dài này. Ông nói chiều nay sẽ gửi cho Tâm. Ông lão thở dài trách móc: khổ ghê thôi, cả một bộ sưu tập bao nhiêu cái cậu ấy lại quên đúng cái đẹp nhất. May sao mà tôi cất đi kịp đó, nếu không thì trộm vào lấy mất đi rồi. Cô nhớ tới lời của Hoài Tâm tối qua nói với mình là đã lục tung cả căn nhà và tìm khắp các ngóc ngách nhưng không hề thấy chiếc áo dài đâu. Không lẽ ông già này muốn trêu Hoài Tâm hay sao? Nhưng mà rồi cô cũng gạt câu chuyện đó qua một bên và đi ra gian giữa của căn nhà, đúng vị trí nơi Duy nằm. Cô đứng ngay đó trong sự ngăn cách của chiều không gian. Cô vẫn cảm nhận được sự tồn tại của Duy. Có một tiếng chào nhẹ vang lên trong tâm trí của cô: tôi đã chờ cô từ rất lâu rồi, chỉ có cô mới giúp tôi thoát được khỏi nơi này mà thôi. Cô nhắm mắt và ngồi xuống niệm Phật, mùi hương trầm thoang thoảng bay lên. Cứ như vậy cô niệm tới đâu thì trước mắt cô hiện lên một khung cảnh xa mờ tới đó. Khung cảnh đó cũng là căn nhà gỗ này của hơn 100 năm về trước. Trong căn nhà có một cô gái trẻ xinh đẹp và một chàng trai khôi ngô tuấn tú. Thế nhưng khi chàng trai ấy chỉ là người giúp việc của ngôi nhà, còn cô gái kia là tiểu thư khuê các. Thì thấy mỗi ngày họ đều chuyện trò với nhau dưới gốc cây hoàng lan. Cô gái lén mang cho chàng trai một cây sáo, rồi chàng dựa vào gốc cây thổi. Tiếng sáo bay tới đâu vi vút tới đó, như là lan tỏa ra ngàn vạn mùi thơm. Còn cô gái ánh mắt nhắm nghiền mơ màng. Cô tình của họ cứ như vậy trôi đi cho đến ngày cha của cô gái phát hiện. Ông gầm lên điên dại và sai người đánh chết chàng trai ấy. Và chàng trai đó không ai khác chính là Duy. Nhắm mắt nhìn trôi vào một cơn thôi miên kỳ lạ, thì thấy hiện lên khung cảnh máu me bê bết và đau đớn. Phía sau căn nhà tùm cây cối là một mảnh vườn rậm. Giữa vườn thi thể của Duy nằm đó, chỉ có một nhóm bà bốn thanh niên cầm gậy gộc đứng nhìn sắc của chàng trai si tình, lứa giải yêu con gái của Hào Phú để phải đánh đổi bằng chính sinh mạng của mình. Hào Phú cha của cô gái cười vang lên. Tiếng cười hả nghe điên dại, ông ta cầm một nắm đất trên tay ném lên sắc của Duy, cắn lên từng tiếng. Mày nghĩ mày là ai? Tao là ai mà mày dám đứng đầu thách thức với ông? Cho mày đâu nghe đây. Đám thanh niên nghe ông Hào Phú hô thì đồng loạt dặn lên một tiếng. Ông Hào Phú liền nói tiếp: đem xác của nó vứt đi. Một người thanh niên có chút lo sợ rồi ấp úng: nhưng mà lỡ người ta phát hiện thì sao? Vùng này ta có quyền quyết định sinh mệnh của bọn người thấp cổ bé họng, nên nào trái lệnh nhìn đó mà làm gương. Ông Hào Phú ngất mặt rồi quay mặt đi, ra lệnh giết người không gớm tay. Giờ lại lên mặt thách thức. Bóng tối mịt mù bao trùm lấy xóm làng nhỏ, tiếng côn trùng giả dích vang vọng trong đêm khuya. Giữa khung cảnh âm mưu tĩnh mịch ấy, một bi kịch tình yêu đang diễn ra tại căn nhà cổ của gia đình, nơi chôn cất những bí mật rùng rợn và đầy ám ảnh. Trần Văn Duy chẳng che mồ côi cha mẹ từ nhỏ, lớn lên trong cảnh nghèo khó, lại đem lòng say đắm yêu tiểu thư Lan Hương, con gái duy nhất của gia đình giàu có. Tình yêu của họ nảy nở như một đóa hoa giữa bùn lầy, nhưng vấp phải sự phản đối kịch liệt của gia đình Lan Hương. Họ Hướng vốn là gia tộc giàu có và quyền lực, coi trọng địa vị và danh dự hơn tất cả. Họ không thể chấp nhận một chàng trai nghèo hèn không danh phận lại dám ước mơ lấy con gái của họ. Bất chấp lời cầu xin tha thiết của An, cha mẹ của Lan Hương lúc bấy giờ dập tắt mối tình này bằng mọi giá. Đêm hôm định mệnh ấy, dưới màn đêm đen kịt, Duy lèn vào khu vườn của nhà họ Hướng để gặp Lan Hương. Họ thề nguyện cùng nhau trốn khỏi nơi đây đến một nơi xa xôi để xây dựng tổ ấm hạnh phúc. Tuy nhiên kế hoạch của họ đã bị phát hiện. Cha của Lan Hương, một gã đàn ông độc ác và tàn nhẫn, cùng với đám tay sai hung hãn ập tới bắt giữ Duy. Tiếng la hét thảm thiết của Lan Hương vang vọng trong đêm, nhưng không thể ngăn cản được sự tàn bạo của họ. Duy bị trói vào một cái cây cổ thụ trong vườn. Cha của Lan Hương với đôi mắt hung tợn vung cây gậy đánh vào người của anh một cách dã man. Tiếng rên rỉ của Duy hòa lẫn với tiếng côn trùng giả xích tạo nên bản giao hưởng rùng rợn trong đêm khuya. Máu tuôn ra từ những vết thương trên cơ thể của Duy, nhuộm đỏ mảnh đất. Lan Hương cố gắng gào thét van xin cha tha mạng cho người yêu, thế nhưng vô ích. Cha cô ta lạnh lùng nhìn Duy không một chút động lòng. Sau một hồi tra tấn dã man, Duy gục ngã không còn sức sống. Cha của Lan Hương ra lệnh cho đám tay sai đem xác của Duy thả trôi sông để làm bài học cho những kẻ dám ước mơ viển vông. Từ đó hồn ma của Duy lang thang trong khu vườn ven sông, oán hận và uất ức. Tiếng rên rỉ thảm thiết của anh vang vọng trong đêm khuya, khiến người ta rùng mình sợ hãi. Lan Hương mang theo nỗi đau và dây dứt suốt cuộc đời, không bao giờ tha thứ cho cha mình vì tội ác đã gây nên. Sau khi Duy chết, cha của cô đã sai người đem xác của anh vứt bỏ. Xác của anh trôi trên sông và cứ như vậy trôi đi mất. Còn cô người yêu thì bị cha đem nhốt ở trong phòng kín đúng 3 tháng 10 ngày sau mới thả ra. Bước ra ngoài, cô chói mắt bởi khung cảnh chung quanh và cảm thấy trống trải khi cây hoàng lan đã chết rũ. Kể sau chúc ngày nào anh vẫn thổi cho cô nghe đã bị đập cho vỡ nát. Những mảnh chúc vỡ vụn nằm ngổn ngang dưới gốc cây hoàng lan. Như một người điên đảo, cô lao đi khắp nơi tìm người yêu, nhưng tất cả đều nhìn cô đầy ngán ngẩm. Những người giúp việc trong nhà cố lảng tránh cô, cô hỏi anh Duy đâu rồi nhưng tất cả đều thở dài. Họ quay đi, có người gạt nước mắt. Cơ một linh tính cho cô biết điều không lành đã xảy đến. Cô chạy vào trong nhà túm lấy cánh tay của cha, móng tay cô như là muốn cào chảy máu cánh tay của ông. Ánh mắt điên dại như bắn ra hàng ngàn tia lửa, cô nhìn cha căm phẫn. Cha đã làm gì anh ấy? Mặc cho cô lạnh băng, còn ông giáo hoành. Nói với con không cùng thư bậc, người cần đi thì đã đi rồi. Đêm đó cô ngủ mơ thấy Duy về báo mộng. Anh nói rằng cha của cô đã giết chết anh. Anh đã trôi đi rất xa. Anh đã gửi gắm mình vào dòng nước chảy xiết của con sông lớn. Anh muốn quay trở về ngôi nhà xưa để tìm lại cô. Nhưng chỉ đi đến cổng thì cha cô đã yểm bùa khiến anh không thể nào vào được. Anh đứng đó dõi mắt nhìn vào gọi khô cằn khà khổ. Nhưng âm thanh chỉ như tiếng gió vô hình, cô không thể nào nghe được. Nhìn thấy người tình héo rũ trong căn phòng đơn lạnh, anh xót xa. Nhưng bây giờ âm dương cách biệt, anh biết làm gì đây? Thế rồi đêm nào cô gái đó cũng mơ gặp lại người mình đã mất trong giấc mộng. Cô gái ôm xác của anh lay mạnh, nhưng chàng trai mắt nhắm nghiền lạnh băng. Nước mắt cô như suối không ngừng, không hiểu sao ở đây lại tuôn dòng đệ. Nước mắt như muốn ủ ấm thi thể lạnh băng của người tình. Khi nước mắt trở nên chan hòa thi thể lạnh lẽo của người yêu, cô gái cảm thấy anh đang hồi sinh. Thế rồi từ từ nhắm mắt nghiền như động đậy, cánh tay của Duy giật giật, nhấc lên choàng cổ, vuốt lên tóc của người tình. Không sợ hãi, cô gái gục lên ngực của Duy, càng khóc to hơn. Rồi Duy khóc nhìn người tình vỗ về. Cô khóc cười cùng với anh ấy, và trong giấc mơ, tiếng sáo dịu dặt của Duy cứ như vậy vang lên. Hai người họ cứ nắm lấy tay của nhau đi mãi miết qua rất nhiều nơi. Trong giấc mơ của họ còn sinh con đẻ cái, có một cuộc sống gia đình hạnh phúc. Thời gian cứ như vậy trôi qua, cô không biết được đâu là thật đâu là giả. Cô chồng chênh giữa hai thế giới mơ và thực. Thế con gái mỗi ngày đều như người mất hồn. Cha cô quyết tìm cho cô có một người đàn ông giàu có để gả đi. Cuối cùng thì cũng tìm được một người. Nhưng rất tiếc nhà họ giàu bao nhiêu thì trí tuệ của người con trai lại kém bấy nhiêu. Chàng trai ấy là một người bị thiểu năng và gia đình chỉ có một mình cậu ta là con trai. Họ đang muốn tìm một người để nối dõi tông đường. Cha mẹ hai bên gia đình gặp nhau như cá gặp nước. Ngày đám cưới cô giấu đi những giọt nước mắt ngắn dài. Cô có cảm giác Duy đang ở bên cạnh. Duy nói hãy đi theo anh. Thế rồi trong đêm tân hôn cô lấy cây châm cài đầu. Chỉ một động tác dứt khoát khi cánh tay giơ lên một đường đi oan nghiệt vào gáy. Cô đã rời bỏ sinh mệnh của mình để đi theo người yêu mãi mãi. Khi người nhà hào phú phát hiện, chỉ thấy một cơ thể lạnh băng con gái của họ đã rời bỏ nhân tế. Nhưng dường như căn nguyên nghiệp quả của mỗi người khác nhau, không phải cái kết thúc đi một sinh mệnh ở hiện kiếp là ta có thể đạt được ước mơ. Lúc đó linh hồn cô gái như có một lực đẩy mạnh mẽ đẩy ra khỏi thân xác. Cô nhìn thấy mơ hồ bóng dáng của người yêu ngay ở trước mặt. Anh đang gắng sức giơ cánh tay ra để nắm lấy tay của cô, và cô cũng vươn cánh tay của mình ra như là chạm lấy Duy. Thế nhưng lực đẩy hai người rất mạnh. Nhìn thấy nhau trong gắng sức nhưng không thể nào chạm vào nhau được. Cô cảm thấy mình như bị giữ lại, kìm nén và đau đớn. Cả hai người họ cứ như vậy chớp chới, tuy xa mà gần, tuy gần mà xa. Trở lại với hiện thực của đêm tân hôn và cái chết của cô con gái, cha của cô điên dại và đau đớn. Ông không ngừng đổ lỗi cho Duy đã về lôi kéo con gái của mình đi. Trời chiều như là nhốm chàm, có lúc đỏ bầm như máu. Đứng bên này sông nhìn qua bên kia, cả một vùng không khí âm u oán hận. Tội ác có thể thấu cả trời xanh, nhưng sao trời xanh lúc này quá đỗi vô tình. Ông cho người đi tìm xác của Duy trên dòng sông và táng vào một căn nhà gỗ cách đó rất xa. Trước khi quan tài đặt xuống còn đóng đinh vào đó, miễn sao để người đó không thể về tiếp tục níu kéo con gái của ông. Ông muốn con gái của ông được siêu thoát, thế nhưng ông đâu biết hành động đó càng làm cho đôi trai trẻ thêm đau đớn hơn mà thôi. Câu chuyện của Duy kể tới đâu như tái hiện hoàn cảnh và không gian tới đó. Thế nhầm tâm hoàn toàn vào trong ký ức của Duy. Cô ngồi mắt nhắm nghiền, mồ hôi không ngừng vã ra. Những giọt nước mắt mặn chát của cô đã chảy xuống từ khi nào? Tôi phải làm sao để giúp cậu? Duy nói, chỉ có năng lượng của cô mới có thể giúp tôi siêu thoát và cứu rỗi cả vong linh của người yêu tôi. Xin cậu hãy dành ra 49 ngày liên tục để niệm Phật. Tôi sẽ nương theo nguồn ánh sáng đó để siêu thoát. Bây giờ tôi phải đi, mỗi ngày tôi chỉ có 10 phút để nói chuyện với cô. Ôi, 10 phút mà tái hiện cả 100 năm mà nó rõ một một trong tâm trí của Thúy. Rồi đột nhiên trời đổ một cơn mưa rào, sấm chớp đùng đoàng trên bầu trời như là không dứt. Nước mưa ở đâu kéo linh láng như muốn nhấn chìm đi tất cả. Thúy bừng tỉnh khỏi cơn ác mộng. Thoát khỏi cơn thôi miên, lòng của Thúy nặng trĩu, một niềm thương cảm xót xa. Giờ phút đó ý chí giúp đỡ Duy trỗi dậy mãnh liệt trong cô. Không còn do dự, Thúy quyết tâm hành động. Cô đứng lên, cảm nhận từng bước chân nặng nề như mang theo cả gánh nặng của sự thương cảm. Niềm xót xa dâng trào trong tim, thôi thúc cô phải làm gì đó giúp Duy thoát khỏi tình trạng bi đát này. Hình ảnh của Duy gầy gò tiều tụy, ánh mắt vô hồn ám ảnh Thúy. Cô không thể khoanh tay đứng nhìn người đàn ông ấy chìm dần trong bóng tối. Thúy thầm hứa với bản thân sẽ làm mọi thứ để giúp Duy. Cô sẽ tìm cách giải cứu anh khỏi sự thù hận đau đớn, đưa anh trở về với sự bình an của tâm hồn. Thúy bỏ công việc thường nhật để yên tĩnh một mình trong nhà. Hàng ngày cô chỉ ăn một bữa trưa, chuyên chú vào việc chép địa tạng kinh để hồi hướng cho vong linh của chàng trai tên Duy. Cô ngồi xếp bằng không ngừng đọc kinh, lầm rầm khấn những câu thần chú trong miệng. Đọc tới đâu thì Thúy như nghe lưng của mình lạnh toát, cái ốc không ngừng nổi lên. Có lúc ở gáy lại đau buốt và nóng gian, có khi cơn đau đầu như có một tảng đá đè nặng, khiến cho cô không ngồi vững được nữa. Có khi thì lại có hai gan bàn chân lạnh buốt và tê dại. Những cảm giác đau đớn tột cùng kéo về xâm chiếm thân thể của cô. Rồi một tuần đầu nữa qua đi, tuần thứ hai qua đi, những cảm xúc đau đớn mỗi ngày một vơi dần, nhẹ dần, tâm can không còn cồn lên xót xa và oán hận. Cô biết Duy cảm ứng được sự tâm niệm ấy và đang dần thoát khỏi những sân si tạp niệm, đặc biệt dần buông đi được oán hận. Cũng trong quãng thời gian 49 ngày, trong giấc mơ Thúy thấy một con cóc xấu xí ở đâu xuất hiện, nằm phủ vùng dưới chân giường của cô. Nó giơ hai tay như là vái lạy, cầu xin Thúy điều gì đó. Kỳ quái hơn, từ con cóc xấu xí đó lại vang lên tiếng của một người đàn ông trung niên. Ông ta bảo: "Tôi là kẻ độc ác giết cậu Duy và chia rẽ mối tình của nó và con gái tôi. Tôi bị đày lầm con cóc xấu xí này 10 kiếp. Mong cô thấu tình thương xót, niệm Phật cho tôi dựa vào kinh chú sám hối thoát thai. Tôi lạy cô trăm ngàn lạy cô." Bỗng nhiên một âm thanh khe khẽ vang lên bên tai khiến cho Thúy giật mình. Mở mắt ra, cô kinh hoàng khi thấy bóng của người đang đứng đối diện mình. Bóng người đó cao gầy, khuôn mặt hốc hác, đôi mắt thâm quầng và mái tóc bạc trắng. Ánh sáng lẻ loi từ ngọn nến trên bàn thờ khiến khuôn mặt ông ta trở nên gớm ghiếc và đáng sợ. Thế liền run rẩy lên tiếng: "Ai, là ai?" Bóng người kia cất tiếng: Ta là kẻ giết cậu Duy." Thế sững sờ, tim đập thình thịch. Kẻ này sát hại người yêu thương nhất của con gái mình, sao lại xuất hiện ở đây? Xong lại ở đây. Ông ta quỳ xuống, nước mắt giàn giụa: "Ta đến để xin con tha thứ." Ông ta lại nghẹn ngào nói: "Ta biết tội lỗi của ta không thể tha thứ. Ta hối hận vô cùng." "Hối hận sao? Hối hận có ích gì? Duy đã không thể quay lại." Ông ta lại van xin: "Còn hãy cho ta một cơ hội để chuộc lỗi. Ta sẽ làm mọi thứ bù đắp cho những gì ta đã làm." Thế nhìn người đàn ông với một ánh mắt căm hận, nỗi đau mất đi người yêu vẫn còn hằn sâu trong tâm trí hai người kia, dù họ đã mất. Cô hít một hơi thật sâu để về với chánh niệm. Tuy nhiên trong sâu thẳm trái tim thì cũng cảm nhận được sự hối hận và đau khổ của ông. Ông ta đã đánh mất con gái ruột vì sự độc ác ngu xuẩn của mình. Giờ đây chỉ còn lại cô đơn và day dứt. Thế quay trở lại bàn thờ tiếp tục cầu nguyện cho linh hồn của Duy. Nỗi đau trong lòng cô vẫn còn, nhưng phải lẫn một chút thương cảm của cha cô gái, kẻ đã đánh mất chính mình bởi sự độc ác và hận thù. Câu chuyện về cuộc gặp gỡ để ám ảnh giữa Thúy và cha cô gái là một lời nhắc nhở về sức mạnh của sự tha thứ và lòng trắc ẩn. Dù vết thương lòng có sâu sắc đến đâu, sự hối hận chân thành và mong muốn chuộc lại lỗi lầm vẫn có thể mở cánh cửa cho sự tha thứ và hàn gắn. 49 ngày niệm Phật trôi qua, chưa cảm nhận được sự thay đổi kỳ diệu trong tâm hồn. Nỗi buồn thương và ám ảnh về Duy dần dần tan biến, nhường chỗ cho sự thanh thản và nhẹ nhõm. Hình bóng của Duy không còn xuất hiện rõ ràng trước mắt cô như trước đây. Thay vào đó, Thúy cảm nhận được một sự hiện diện của anh có một mùi hương thoang thoảng của hoa sen. Như thể anh đang ở gần, dõi theo và bảo vệ cô. Linh cảm hách bảo Thúy tìm đến căn nhà gỗ xưa, nơi mà Duy đã từng sinh sống. Khi bước vào căn nhà, cô không khỏi ngỡ ngàng khi thấy Duy đứng đó, tươi tắn rạng rỡ hơn bao giờ hết. Ám khí u ám bao quanh anh đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó là một sự thanh tịnh và bình yên. Duy nhìn Thúy bằng một ánh mắt tràn đầy lòng biết ơn, anh bảo: "Cảm ơn em vì tất cả, những gì em đã làm cho tôi. Nhờ có em tôi được giải thoát khỏi oan nghiệt và tìm được con đường." Duy kể cho Thúy nghe rằng anh đã tìm được vong linh của người yêu. Họ muốn cùng nhau đi tiếp cuộc hành trình. 10 năm trôi qua, cuộc sống của Thúy đã hoàn toàn thay đổi. Cô đã kết hôn với Minh, một người đàn ông hiền lành và yêu thương cô hết mực. Họ có với nhau một người con gái vô cùng đáng yêu tên là An Nhiên. Gia đình hạnh phúc của Thúy thường xuyên đi dạo tham quan những điểm mới vào mỗi dịp cuối tuần. Một ngày nọ thì trong lúc đi dạo đi qua con đường quen thuộc, thì bỗng khựng lại, tim cô đập rộn ràng khi nhận ra căn nhà gỗ khi xưa. Ký ức về những tháng ngày tuổi thơ ùa về trong tâm trí của Thúy. Nơi đây đã từng gắn bó với những kỷ niệm vui buồn của cô, đặc biệt là những khoảnh khắc hạnh phúc bên cạnh Duy, người đàn ông đã bất hạnh ở kiếp nào. Thúy bước đến gần căn nhà, ngắm nhìn những mảng tường rêu phong và cánh cửa gỗ cũ kỹ. Bỗng dưng tiếng cười giòn giã của trẻ nhỏ vang vọng từ trong sân, thu hút sự chú ý của cô. Thúy tò mò nhìn vào bên trong và ngỡ ngàng khi thấy được hai đứa trẻ, một trai một gái, với một đôi mắt to tròn long lanh và một nụ cười như là thiên thần. Nhìn vào đôi mắt của hai đứa trẻ, bỗng nhìn Thúy cựng lại, trái tim của cô trào dâng một cảm xúc đầy khó tả. Bất chợt một tia sáng lóe lên trong tâm trí của Thúy. Cô nhận ra hai đứa trẻ này chính là Duy và Lan, người yêu cũ của cô đã đầu thai trở lại. Thúy thấy cảm xúc vô cùng, nước mắt lăn dài trên má. Cô bước vào sân, tiến lại gần hai đứa trẻ và cất tiếng gọi: Duy, Lan. Hai đứa trẻ ngẩng cao đầu lên nhìn Thúy, ánh mắt ngỡ ngàng xen lẫn tò mò. Thúy liền khẽ khàng: Có phải hai con là Duy và Lan không? Hai đứa trẻ nhìn nhau rồi cùng lúc mỉm cười gật đầu: Dạ con là Duy, dạ con là Lan. Hai đứa trẻ đồng thanh đáp. Thúy ôm chầm lấy hai đứa trẻ vào trong lòng, nụ cười hạnh phúc nở trên môi. Lòng của cô dâng trào một niềm vui sướng tột độ khi được gặp lại người yêu và bạn thân sau bao năm xa cách. Mình và An Nhiên cũng đi đến bên Thúy, ngạc nhiên nhìn cảnh tượng trước mắt. Thúy giải thích cho họ mọi chuyện về Duy, Lan và mối quan hệ của họ trong quá khứ. Mình và An Nhiên đều cảm thấy xúc động trước câu chuyện của Thúy. Họ dang rộng vòng tay chào đón Duy và Lan, coi họ như những thành viên trong gia đình. Từ đó Duy và Lan thường xuyên đến thăm Thúy và gia đình. Họ cùng nhau ôn lại những kỷ niệm đẹp đẽ trong quá khứ và chia sẻ những câu chuyện buồn vui trong cuộc sống hiện tại. Cuộc hội ngộ kỳ diệu sau 10 năm đã mang đến cho Thúy niềm hạnh phúc vô bờ. Cô biết ơn vì cuộc sống đã cho phép cô được gặp lại Duy và Lan, những người bạn đặc biệt trong cuộc đời. Câu chuyện của Thúy là minh chứng cho sức mạnh của tình yêu và niềm tin. Dù trải qua bao nhiêu năm tháng, tình yêu thương và sự gắn kết giữa những người bạn luôn tồn tại và có thể vượt qua mọi thử thách. Trên đường đi xe lao băng băng, nhưng mà dường như hương thơm của đầm sen bên kia phố vẫn cố bám theo họ. Bóng tối u ám bao trùm ngôi nhà cổ trong suốt nhiều thập kỷ như một tấm màn che. Nơi đây từng vang vọng tiếng khóc than ai oán, tiếng bước chân nặng nề và những bóng ma lẩn khuất trong màn đêm. Người ta đồn đại rằng ngôi nhà bị nguyền rủa, ám ảnh bởi những linh hồn oan khuất, mang đến những điều xui xẻo cho bất cứ ai dám đặt chân đến. Tuy nhiên sau khi trải qua quá trình thanh tẩy đầy gian nan và nguy hiểm, lệ nguyền ám ảnh ngôi nhà cổ được hóa giải hoàn toàn. Bầu không khí nặng nề u ám dần tan biến, thay vào đó là những luồng sinh khí mới tràn ngập nơi đây. Cánh cửa gỗ mục nát được thay thế bằng những cánh cửa mới, sáng loáng đón ánh mặt trời rực rỡ vào bên trong. Bụi bặm và màng nhện được quét dọn sạch, lộ ra những bức tường đá hoa cương sáng bóng và những họa tiết trang trí tinh xảo. Những căn phòng âm u ẩm thấp ra đây đựng trang hoàng lộng lẫy với nội thất sang trọng. Ánh đèn điện rực rỡ xua tan đi bóng tối, mang đến một cảm giác ấm áp và an toàn. Bầu không khí trong lành tràn ngập khắp ngôi nhà, thay thế cho mùi ẩm mốc và hôi thối trước đây. Tiếng chim hót líu lo vang vọng từ khu vườn nhỏ bên ngoài, tạo nên một bản giao hưởng du dương và thanh bình. Ngôi nhà cổ giờ đây không còn là nơi ẩn náu của những linh hồn oan khuất, mà là một tổ ấm hạnh phúc cho những gia đình muốn tìm kiếm sự bình yên và thanh thản. Tiếng cười trẻ thơ vang lên khắp nơi, xoa tan đi những ký ức u buồn và ám ảnh của quá khứ. Tuy nhiên dù lời nguyền đã được hóa giải, bí ẩn về lịch sử của ngôi nhà cổ vẫn còn ẩn giấu trong những bức tường đá. Nhiều người tò mò về những gì xảy ra trong quá khứ, về những linh hồn oan khuất từng ám ảnh nơi đây. Có những người tin rằng những linh hồn vẫn còn lưu lại, chỉ là họ trở nên bình yên và thanh thản hơn. Họ thường xuyên cảm nhận được những luồng gió lạnh lướt qua, những âm thanh nhẹ nhàng như lời chào hỏi từ những vị khách vô hình. Ngôi nhà cổ giờ đây không chỉ là một nơi ở, mà còn là một địa điểm thu hút sự tò mò khám phá của nhiều người. Mọi người đến đây để tìm kiếm sự bình yên, để khám phá những bí ẩn ẩn giấu trong quá khứ, và để trải nghiệm một bầu không khí khác biệt so với ngôi nhà bình thường khác. 10 năm sau, khu đô thị mới mọc lên trên đất của ngôi nhà lá từng tồn tại. Những con đường phẳng lì, những tòa nhà cao tầng san sát nhau thay thế hoàn toàn cho khung cảnh hoang vu âm u của năm xưa. Tuy nhiên cho dù thời gian có chưa qua bao lâu, ký ức về ngôi nhà ma vẫn luôn ám ảnh trong tâm trí của những người dân địa phương. Dư âm của những câu chuyện rùng rợn, bí ẩn len lỏi trong từng con hẻm, từng góc phố trở thành một phần văn hóa dân gian của khu vực. Người ta kể nhau về những bóng ma lẩn khuất trong màn đêm, tiếng khóc ai oán vang vọng trong gió và những hiện tượng kỳ bí xảy ra trong những căn nhà mới được xây dựng. Có người nói rằng linh hồn của những người đã chết trong vụ thảm sát năm xưa vẫn còn chưa siêu thoát, và họ vẫn còn lang thang quanh khu vực ngôi nhà ma cũ. Cũng có người tin rằng chính sự u buồn và oan khuất của những người chết đã ám ảnh nơi đây, khiến cho nó trở thành một địa điểm linh thiêng và đầy bí ẩn. Dù cho sự thật là gì, những câu chuyện về ngôi nhà ma vẫn tiếp tục được truyền tay nhau, trở thành một phần không thể thiếu trong đời sống tinh thần của người dân địa phương. Nó là lời nhắc nhở về quá khứ bi thương, về những kiếp người bất hạnh và về những bí ẩn mà con người vẫn chưa thể giải mã. Một ngày nọ, Hoài Tâm, nhà thiết kế nổi tiếng nay đã trở thành một pháp sư tài ba, lang thang trên những con đường tấp nập của thành phố. Bỗng trông ánh mắt của anh dừng lại tại một khu đất trống nơi từng sừng sững một ngôi nhà cổ với những bí ẩn rùng rợn. Bước chân đến nơi đây, Hoài Tâm cảm nhận được một luồng không khí lạnh buốt len lỏi vào da thịt. Anh rùng mình, ký ức về những sự kiện kinh hoàng từng xảy ra trong ngôi nhà năm xưa ùa về trong tâm trí của anh, nơi ám ảnh với những linh hồn oan khuất, vì những tiếng khóc ai oán trong đêm khuya như muốn xé toạc bầu không gian yên tĩnh. Hoài Tâm nhíu mày siết chặt tay, cố gắng trấn an bản thân. Là một pháp sư, Hoài Tâm trải qua vô số những trường hợp kỳ bí và nguy hiểm. Tuy nhiên, ngôi nhà cổ này luôn mang đến cho anh một cảm giác khác biệt, một cảm giác rờn rợn và sợ hãi như anh chưa từng gặp phải ở bất cứ nơi nào. Nhìn vào những mảnh vỡ còn sót lại của ngôi nhà, Hoài Tâm cảm nhận được nỗi buồn sâu thẳm thẳm ẩn chứa bên trong. Nơi đây từng là tổ ấm của những con người, nhưng giờ đây chỉ còn lại những tàn dư của quá khứ đầy bi thương. Hoài Tâm nhắm mắt lại, tập trung cảm nhận năng lượng chung quanh. Anh cảm nhận được sự hiện diện của những linh hồn oan khuất. Họ đang lang thang quanh đây, không thể tìm được lối siêu thoát. Lòng trắc ẩn của Hoài Tâm trỗi dậy, anh biết được rằng mình cần phải làm gì đó để giúp đỡ những linh hồn này. Hít một hơi thật sâu, Hoài Tâm bắt đầu thực hiện nghi thức thanh tẩy. Anh múa những điệu múa uyển chuyển, đọc những câu thần chú bí ẩn, sử dụng năng lượng của mình xua tan tà khí âm u bao trùm quanh khu đất. Dần dần bầu không khí trở nên nhẹ nhàng hơn, những tiếng khóc ai oán cũng dần im bặt. Hoài Tâm cảm nhận được những linh hồn oan khuất đang tan biến, tìm được con đường siêu thoát. Mở mắt ra, Hoài Tâm nở một nụ cười nhẹ. Anh đã hoàn thành nhiệm vụ của mình. Nơi đây giờ đây không còn là nơi ẩn náu của những linh hồn oan khuất, mà trở thành một nơi thanh bình, có thể đón nhận những điều tốt đẹp mới. Hoài Tâm quay người đi, để lại sau lưng khu đất trống. Anh biết rằng ký ức về ngôi nhà cổ luôn tồn tại trong tâm trí của anh, nhưng mà giờ đây nó không còn là nỗi ám ảnh, mà là lời nhắc nhở về lòng trắc ẩn và sức mạnh của con người. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.